Chương 733, Thánh nhân phản công. Từ gia thái thượng trưởng lão Từ Tam Bình, đây là một vị pháp tắc cảnh cường giả, cũng là Từ gia chỉ có hai vị pháp tắc cảnh cường giả một trong. Lúc này hắn đến đây tông gia, chắc chắn sẽ không là đến đi dạo, chỉ có thể là vì Từ Anh Kiệt báo thù mà đến. Quả nhiên, Từ Tam Bình nhìn thấy Tông Thế Tân, liền trực tiếp mở miệng nói, ta Từ gia kim thân cảnh chết tại các ngươi tông gia, cho cái bàn giao. Tông Thế Tân còn chưa mở miệng, Diệp Vũ lúc này đi ra ngoài cười nói, người là ta giết, ngươi muốn cái gì bàn giao? Một câu nói kia để Từ Tam Bình con ngươi ngưng lại, rất tốt, giết người thì đền mạng, không biết ngươi nghe qua chưa? Từng nghe qua, ta chỉ nghe qua cường giả vi tôn. Diệp Vũ trả lời Từ Tam Bình, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nhảy nhót đến trên trời cao, con ngươi nhìn nói với Tông Thế Tân, muốn giết ta, vậy liền đến. Diệp huynh, Tông Đông Nhất gấp giọng hô, hắn coi là Diệp Vũ không rõ ràng tình huống, coi là đây cũng là một vị kim thân, có thế đây là một vị pháp tắc cảnh a, mặc cho ngươi kim thân mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của pháp tắc cảnh a. Tông Thế Tân cũng muốn kéo xuống Diệp Vũ, Tông gia nguyện ý cùng Từ Tam Bình nói điều kiện, cùng lắm thì trả ra đại giới lớn hơn một chút mà thôi. Từ gia cũng không phải không có địch nhân, dạng này không buông tha chẳng lẽ liền không sợ địch nhân cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn sao? Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng căn bản mặc kệ, đứng trên hư không, bể nghễ nhìn xem Từ Tam Bình. Tông Thế Tân âm thầm sốt ruột, Diệp Vũ là kim thân cảnh, trước đó không lâu mặc dù nhiều ngưng tụ một đạo pháp tướng, nhưng cũng không phải là đối thủ của Từ Tam Bình a. Ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn, trước hết giết ngươi, lại diệt Tông gia. Từ Tam Bình khẽ nói, liền sợ ngươi không đủ tư cách. Diệp Vũ cười to một tiếng, ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút, đỡ được một chiêu này, chúng ta lại nói mặt khác. Từ Tam Bình cười nhạo, một chiêu, coi chính mình cũng là kim thân hay sao, giờ phút này liền để ngươi biết ta là cái gì. Từ Tam Bình không nói lời nào, khí thế trên người bạo động mà ra, pháp tắc phun trào, mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, để cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Hắn không nhìn thấy Diệp Vũ trong mắt hoảng sợ, ngược lại là trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, sau đó kiếm khí dập dờn, cứ như vậy trực tiếp đã đâm đi, đâm một cái mà đi, thiên địa xuất hiện đầy trời kiếm khí, hóa thành một đầu kiếm long, thập vạn bát thiên kiếm, một kiếm này mà ra, thiên địa liền trở thành kiếm lĩnh vực, kiếm long bay múa, trực tiếp nối liền trời đất. Ngươi là pháp tắc cảnh? Từ Tam Bình hãi nhiên, hắn điên cuồng bạo động lực lượng, pháp tắc bay thẳng mà ra, muốn xông phá Diệp Vũ pháp tắc lao ra, nhưng kết quả lại làm cho hắn tuyệt vọng. Nếu như quy tắc đại biểu là dây thừng mà nói, hắn dây thừng là phổ thông dây lụa khoanh ở cùng nhau dây thừng, mà đối phương lại là tơ thép khoanh ở cùng nhau dây thừng. Pháp tắc của hắn toàn diện bị áp chế, nhìn qua bay thẳng mà đến kiếm long, hắn chỉ có thể giương đao ngăn cản. Đao trong nháy mắt băng liệt, kiếm khí trường long trực tiếp xuyên qua đối phương, một cái đầu lâu cứ như vậy bay lên đến hư không. Một chiêu, lại là một chiêu. Tông Đông Nhất đám người đã miệng há to, bọn hắn con mắt đăm đăm nhìn xem ngã trên đất thi thể. Đây là pháp tắc cảnh a, toàn bộ Bình Thành phủ Bát Đại thế gia pháp tắc cảnh cũng không đến 8 vị, mỗi một vị đều quyền thế ngập trời, có thế, một chiêu a, đối phương chỉ là một chiêu a, pháp tắc cảnh lúc nào yếu như vậy sao? Tông gia trên dưới chỉ có thanh âm hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy kính sợ, vị này giết pháp tắc cảnh đều như là giết chó, hắn rốt cục mạnh đến mức nào a? Pháp tắc cảnh, không gì hơn cái này, yếu một bút, Diệp Vũ thầm nói, một câu nói kia để Tông gia trên dưới khóe miệng co giật, bọn hắn không phản bác được, đủ để tùy tiện diệt Bát Đại thế gia một trong Tông gia pháp tắc cảnh. Ở trước mặt hắn lại chỉ là dùng yếu một bút để hình dung, vậy bọn hắn Tông gia tính là gì? Tất cả mọi người đâm tâm, Diệp huynh, ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Hư Thánh, Tông Đông Nhất lẩm bẩm nhìn xem Diệp Vũ nói, vừa đạt tới pháp tắc cảnh mà thôi. Diệp Vũ trả lời Tông Đông Nhất, Tông Đông Nhất nhếch miệng, nghĩ thầm vừa đạt tới pháp tắc cảnh có cường đại như vậy, ngươi lừa gạt ai đây? Bất quá nghĩ đến vài ngày trước vào cái ngày đó dị tượng, hắn lại khẽ giật mình, tự hồ đó là pháp tướng cảnh thiên địa dị tượng. Nói cách khác hắn thật khả năng vừa đột phá đến pháp tắc cảnh, làm sao có thể? Tông Đông Nhất khó mà tin được, cảm tạ đại nhân. Tông Thế Tân cũng không dám lại để Diệp Vũ hiền chất, một vị có thế giết pháp tắc cảnh đều như là giết chó tồn tại, tại Bắc Cương cũng là đại lão cấp bậc nhân vật, Hư Thánh khó gặp, đều tọa trấn một phương, nếu không bế quan, mà Hư Thánh phía dưới chính là pháp tắc cảnh cường giả. Diệp Vũ khoát khoát tay, đối với Tông Thế Tân nói ra, giết bọn hắn một cái pháp tắc cảnh sẽ có hay không có phiền phức, nếu là có, để Tông Đông Nhất dẫn đường, ta giúp các ngươi đem Từ gia tiện tay diệt chính là. Tông gia trên dưới đám người lần nữa khóe miệng co giật, nghĩ thầm đại lão ngươi không cần như thế bá khí có được hay không, đây là Bình Thành phủ xếp hạng thứ 3 thế gia a, làm sao tại trong miệng ngươi tựa như là sâu kiến một dạng. Thế nhưng là một kiếm có thế chém pháp tắc cảnh, Từ gia ở trước mặt hắn thật không đáng chú ý. Đa tạ đại nhân, cũng là không cần đại nhân xuất thủ, Từ gia cũng không phải không có địch nhân, lần này một cái pháp tắc cảnh vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn đều muốn người người cảm thấy bất an, lúc này đừng nói đối phó ngoại nhân, chính mình tự vệ cũng là một cái vấn đề. Lúc này cũng không trở thành sẽ lại tìm chúng ta phiền phức, mà lại, đại nhân lưu lại vô cấu hàng băng cho chúng ta tông gia, không bao lâu, ta liền có thể đạt tới pháp tắc cảnh, đến lúc đó cũng không sợ Từ gia. Nghe được câu này, Diệp Vũ gật đầu nói, như thế tốt lắm. Tông Đông Nhất nhìn xem Diệp Vũ, há to miệng nói ra, Diệp huynh có phải hay không muốn rời khỏi tông gia? Diệp Vũ gật đầu nói, đi ra vốn là du lịch, lập tức ta liền muốn tiếp tục lên phía bắc. Tông Đông Nhất gật gật đầu, cường giả như vậy, đương nhiên sẽ không tại Bắc Cương dạng này biên thùy địa phương, hắn muốn hẳn là đi Bắc Cương khu vực trung tâm đi, nơi đó mới là quần anh hội tụ chỗ. Đã như vậy, vậy ta không lưu Diệp huynh, ta để cho người ta chuẩn bị một chút địa đồ, loại một chút thư tịch cho ngươi. Tông huynh đối với Bắc Cương chưa quen thuộc, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đa tạ, Diệp Vũ xác thực cần những vật này. Diệp Vũ cùng Tông Đông Nhất bọn người lại nói một ít lời, liền cùng bọn hắn cáo từ rời đi. Nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, Tông Thế Tân cảm thán nói, Đông Nhất ngươi ngược lại là trời cao chiếu cố, lại không ngờ tới đi ra ngoài một chuyến, có thể giao cho như vậy quý hữu. Tông Đông Nhất nói ra, ta vốn chỉ là cảm thấy hắn bất phàm, lại không ngờ tới như thế bất phàm, bất quá, Bình Thành Phủ hẳn là bồi dưỡng không ra người như vậy mới đúng, hắn khẳng định không phải Bình Thành Phủ, nếu thật là Bình Thành Phủ, đã sớm danh Dương Phủ này, cũng không phải xung quanh vài phủ, bọn hắn cũng bồi dưỡng không ra nhân tài như vậy, cho nên, không phải từ Bắc Cương trung tâm tới, chính là từ nơi đó tới, lấy hắn đối với Bắc Cương hiểu rõ, hẳn không phải là Bắc Cương trung tâm, đó phải là, xuất hiện thánh nhân châu kia tới, dù sao chúng ta nơi này cùng châu kia giáp giới, một câu nói kia, để Tông Đông Nhất nghiêm nghị, chẳng lẽ là thánh nhân có chỗ cử động, châu kia muốn bắt đầu phản công mặt khác các châu rồi. Tông Thế Tân bọn người lắc đầu, cấp độ này hoàn toàn không phải hắn có thể tham dự, cũng liền không suy nghĩ nhiều. 123 truyện.com